Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, hỗn độn, cuồng vọng, lão nhân coi mộ một mặt phẫn nộ, phóng tới cao thiên, cùng tôn kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh chính diện đối bính. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, cả người rút lui mấy ngàn trường. Còn tại không trung máu tươi liền không cầm được phun, cái kia vô cùng bi phẫn gầm thét tại thiên ma vang lên bên tai. Cùng loại này tà ma ngoại đạo không cần giảng đạo lý gì. Mọi người sóng vai bên trên, vạn năm trước đó, ta cùng thiên đạo phân thân một trận đại chiến, trong cơ thể lực lượng tiêu hao không ít, đến nay không có hoàn toàn khôi phục, tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Bằng không thì ta hôm nay tất nhiên muốn chính tay đâm tên phản đồ này. Thanh âm kia bi phẫn, còn mang theo tuyệt vọng, giọng nói đều đang run rẩy, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, còn mang theo bi thương. Tựa hồ nhớ tới năm đó vẫn lạc tại thái thượng trong tay chiến hữu. Thiên ma cảm thấy, lão nhân coi mộ cái này một sao sao làm có thể tính là mắc điểm. Nếu không phải biết Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng thái cổ bảy ma quân ở bên cạnh, thái thượng thỏa thỏa đi không nổi, liền hắn đều tin, cho dù trong lòng của hắn nắm chắc, nhìn thấy lão nhân coi mộ biểu hiện, trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia lửa giận, nghĩ đến năm đó hắn cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ cùng lớn đại đức đại uy Thiên Long cộng đồng liên thủ đối kháng cái kia phía sau màn hắc thủ Quảng Nguyên. Chết đi cho ta, thiên ma một tiếng quát lớn, nháy mắt cùng thái thượng chiến thành một đoàn, vô biên ma khí bao phủ khắp nơi, đánh ra kinh thiên động địa ma công, liền lão nhân coi mộ đều rung động một chút, sau một khắc hắn liền khóe miệng co giật, mang theo vô tận uy thế, tựa hồ muốn trực tiếp đem trời đều nuốt mất thiên ma sau một khắc như là lưu tinh trụy. Oanh một chút nện ở đại địa phía trên, để toàn bộ Tây Thổ Đại Lục đều chấn động một cái. Trong truyền thuyết đệ nhất thiên ma thế mà liền thái thượng một chiêu đều không có đón lấy. Trực tiếp liền bị đánh xuống lòng đất, liền liền thái thượng đều sửng sốt một chút. Sau đó hắn đảo mắt liền cuồng tiếu. Ha ha ha ha, đều nói hổ phụ không khuyển tử. Viễn cổ đệ nhất cấm kỵ Độc Cô Bại Thiên cường đại như vậy, thế mà có con trai như ngươi vậy, xem ra truyền ngôn cũng không hết như vậy như nhân ý nha. Càng nhiều đều là nói khoác, Độc Cô Bại Thiên chết tại viễn cổ, vậy hôm nay ta liền đưa ngươi đi gặp một lần hắn. Vòng trời phía trên, vô cùng vô tận tinh quang chút xuống tới, khủng bố lực lượng không đào vô tận. Triệt để đem thiên ma chỗ khu vực kia bao phủ, lão nhân coi mộ cuồng hống lấy nhào tới trước, muốn ngăn cản, nhưng động tác vừa vặn chậm một chục, mắt thấy thái thượng liền phải hoàn thành động tác của hắn. Đem thiên ma triệt để phong ấn, 18 tầng địa ngục bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ gầm thét. Một đầu sinh có ba con mắt cự xà đột nhiên xông phá mặt đất. Trong mi tâm con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, cái kia con mắt có ngân sắc hóa thành kim sắc, cuối cùng hóa thành sâu nhất chìm một mảnh màu đen, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, vòng trời đều tại run rẩy kịch liệt, sau đó băng liệt, thái thượng chỗ khu vực kia bị vô cùng vô tận hủy diệt chi quang điền mãn, hóa thành một phương vô ngần lỗ đen. Co lại sau lưng thần Nam Long Vô lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngược lại triệt để dứt bỏ cố kỵ. Kêu rên nói, xong đời, chúng ta mù xem náo nhiệt gì. Lần này đều muốn xong. Xong cái gì? Nhân gia lại không quan tâm chúng ta. Một khối mảnh vỡ ngôi sao từ trên bầu trời hạ xuống. Kém chút đem thần Nam nổ thành bánh thịt, âu gạo đậu hũ. Cái kia tựa như là phương Tây trong truyền thuyết thần thoại Tây Thổ Đồ Đằng. Long Bảo Bảo kinh hô, một tiếng, Tây Thổ Đồ Đằng, thần Nam phủi liếc mắt vòm trời phía trên, tôn kia đỉnh thiên lập địa mà ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ có một cái lỗ đen thật lớn. Bất kể hắn là cái gì đồ đằng, chúng ta sống sót liền tốt. Chiến đấu kết thúc rồi à? Không biết, tử kim thần long con mắt đều đang phát sáng. Cái kia là chân long phá vọng chi đồng, có thể nhìn xuyên hết thảy. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào nhìn thấy chiến trường trung tâm nhất tình huống. Nơi đó bị vô tận hủy diệt chi quang điền mãn. Có lẽ hết thảy đều kết thúc. Nó không xác định thầm nói. Tây thổ đồ đằng ngươi chưa quen thuộc. Nhưng đông thổ đồ đằng ngươi rất quen thuộc, đó chính là Đại Long Đao. Cái gì? Thần Nam giật nảy cả mình. Tu hành đến bây giờ, hắn đã không phải là lúc trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê tu sĩ. Đã hiểu được rất nhiều ngày bí ẩn. Đại Long Đao với tư cách đông thổ thần bí nhất thần binh cũng là cường đại nhất thần binh. Trên thực tế là một vị cao cấp nhất cường đại tồn tại. Sau khi ngã xuống bị vô thượng nhân vật luyện hóa mà thành. Mà có thể cùng đông thổ đồ đằng đặt song song, tây thổ đồ đằng chỉ sợ cũng là một vị ghê gớm tồn tại. Mà lại đông thổ đồ đằng đã không biết vẫn lạc bao nhiêu năm. Tây thổ đồ đằng lại y nguyên sống sót. Con rắn này chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Vô tận hủy diệt chi quang một chút xíu vỡ nát, cuối cùng triệt để biến mất. Vòng trời phía trên tôn kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ mang theo khủng bố một kích bên trong tử vong. Thần Nam nhẹ nhàng thở ra, cái kia thái thượng chết rồi. Long vô lại là phi thường ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm tây thổ đồ đằng lại một lần nữa mở mắt ra. Nói, chỉ sợ là không có. Oanh, lại là một đạo hủy diệt chi quang. Nhưng lần này, hắn không còn có trước đó như vậy huy hoàng năng lực. Một viên to lớn tinh thần từ trên trời cao rơi xuống. Đem cái này một đạo hủy diệt chi quang ngăn cản. Thái thượng cái kia băng lãnh vô tình thanh âm tại tây thổ đồ đằng vang lên bên tai. Một đầu đã sớm cần phải chôn ở trong lịch sử rắn. Liền để ta đưa ngươi triệt để quy thiên. Vô thanh vô tức ở giữa. Đầu kia to lớn trường xà phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân nhiều bảy cái trước sau trong suốt đại động. Thần Nam thân thể run lên. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nguyên bản chính là ban ngày. Đất này bị vô cùng vô tận ma vân bao phủ. Không nhìn thấy vòm trời. Lúc này lại có bảy viên sáng tỏ tinh thần đang nhấp nháy. Long vô lại cũng là khẽ động. Nhận ra môn thần thông này. Tại thiên giới thời điểm, Thần Nam đã từng thấy qua Thái Thượng Vong Tình ghi chép. Đây chính là trong đó ghi lại Bắc Đầu Phục Ma Thiên. Dung động nói là Thái Thượng Vong Tình ghi chép thiên giới thứ nhất thần công. Nhưng môn này đỉnh tiêm thần công không phải là không có người tu hành sao? Liền liền sáng tạo môn thần công này thiên nhân đều đã chết. Hắc, chỉ sợ ở trong đó có khó có thể tưởng tượng chân tướng. Thần Nam ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Nghĩ đến bởi vì tu hành Thái Thượng Vong Tình ghi chép mà hoàn toàn không biết hắn. Lâm vào sinh tử chi cảnh Vũ Hinh. Hắn ẩn ẩn thấy rõ một cái chân tướng. Chỉ sợ đây mới là Thái Thượng Vong Tình ghi chép chân chính người sáng tạo. Thần Nam nhìn liếc, mắt thần tổ biến mất địa phương. Lại mịt mờ nhìn liếc mắt Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ mấy người chỗ khu vực. Thái Thượng Vong Tình ghi chép coi là giữa thiên địa cao cấp nhất thần công. Thần Nam thậm chí cảm giác so Hoán Ma Kinh còn đáng sợ hơn. Mà bây giờ, nơi này đã xuất hiện Hoán Ma Kinh người sáng lập. Thần Nam cảm thấy, vị kia được xưng là Thái Thượng nhân vật rất có thể là chân chính Thái Thượng Vong Tình ghi chép. Người sáng tạo, hắc, làm sao nửa ngày còn không có đem cái này nhóm nghịch thiên người bắt lại. Khủng bố đại chiến bên trong, lại có một tiếng đáng sợ ma âm vang lên. Vô biên vô tận hỗn độn khí bao phủ thiên địa, để người phảng phất về tới khai thiên tịch địa trước đó.